Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, tới cửa, canh ba, công tử, trở lại, Tiết Lăng hừ nói, nội lực của nàng đã càng ngày càng tinh khiết, không đến nỗi không chịu được như thế một đòn, tuy bị hắn một chưởng đánh bay, lần sau có phòng bị chưa hẳn không thể tiếp được một chưởng. Với hắn giao thủ nhưng là cơ hội hiếm có. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Tiết Lăng một lần bị đánh bay. Sở Ly một trưởng vỗ ra. Thiên Vương trưởng lực vừa ra tay. Không hề lợi hại. Rất khiến người ta thất vọng. Hắn đồng thời dùng Khô Vinh Kinh điều động linh khí. Bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt bọc lại Thiên Vương trưởng lực. Liền Thiên Vương trưởng lực nhất thời biến thân. Hùng mãnh nuốt chửng linh khí, trong chớp mắt đem linh khí nuốt được không còn một mống. Khô Vinh Kinh điều động linh khí tựa hồ không kịp cho nó ăn no. Thiên Vương trưởng lực bay ra 3-4 mét, cũng đã phồng lớn lên mấy lần, đạt đến thân thể bình thường to nhỏ. Sở Ly đệ nhị trưởng theo đuổi đến, hai cỗ trưởng lực kết hợp lại, đột nhiên ngưng tụ, liền hóa thành to bằng nắm tay, và vào Tiết Lăng Ngọc trưởng. Tiết Lăng ở như vậy trưởng lực bên dưới không hề có chút sức chống đỡ. Thật giống một con dê bị chạy băng băng tuấn mã va trúng. Thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Thiên Vương trưởng uy lực ở linh khí chống đỡ dưới. Uy lực không khác nào tăng cường gấp 10 lần. Rất là đáng sợ. Luận cương mãnh bá đạo. Vượt qua hắn tu luyện bất kỳ một môn trưởng pháp. Không trách Thiên Vương trưởng có thể ở cái kia thiên thần đông đảo thời đại xưng hùng hậu thế. Mà bây giờ, tự mình có Thiên Vương trưởng, thực lực nhất thời tăng nhiều, theo hắn càng ngày càng mạnh, trái lại càng ngày càng cảm giác mình võ công không đủ. Một núi luôn có một núi cao, gặp gỡ mọi người đều mạnh hơn tự mình, để hắn rất là bất đắc dĩ. Đây cũng là vận khí, Thiên Vương trưởng chính là để hắn mang nhiều kỳ vọng, đáng tiếc bắt đầu luyện thất vọng dị thương, mất đi linh khí hoàn cảnh. Thiên Vương trưởng tựa như nước không nguồn. Hắn một mực dùng Khô Vinh Kinh vận chuyển linh khí đến trợ Thiên Vương trưởng tu luyện. Cũng không biết Thiên Vương trưởng không phải là bởi vì tu luyện cần linh khí. Mà là triển khai thời điểm mới cần nhất linh khí. Tiết Lăng một lần bị đánh bay. Một lần lại một lần nữa nhào tới. Xanh biếc quần áo đã nhiễm phải bùn đất. Bạch Ngọc dường như khuôn mặt cũng dính một ít cây cỏ. Thiếu đi mấy phân rõ lạnh, bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần con gái rượu khí tức, nàng đối với quá âm trưởng lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Thu hoạch rất nhiều, có như thế một cái có thể để cho tự mình toàn lực triển khai. Có thể điểm ra tự mình chưa đủ cao thủ hỗ trợ. Tu luyện làm chơi ăn thật, hai người luyện hơn một canh giờ. Tiết Lăng không biết mình đến cùng quăng ngã bao nhiêu lần. Một lần lại một lần, đã rơi mất cảm giác. Chỉ biết là lên tiếp tục công kích. Cuối cùng Sở Ly phất tay dừng lại. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Công tử, tiếp tục đi. Ta làm được. Tiết Lăng vội hỏi. Sở Ly xua tay. Đừng nóng vội ở cầu thành. Ăn một miếng không được tên béo. Từng điểm đến. Mới có thể căn cơ vững chắc. Ngoặc kép. Được rồi. Tiết Lăng đối với này loại mỗi thời mỗi khắc đều tinh tiến không ngừng mà cảm giác mê. Luyến không ngớt, Sở Ly cười với nàng cười, bỗng nhiên biến mất, hắn sau một khắc xuất hiện ở Đại Phong Thành bên trong, ở phòng của chính mình, ngồi vào trên giường nhỏ tiếp tục tu luyện, Đinh Thụy khiết lại như một thanh kiếm, mũi kiếm liền đặt tại hắn yết hầu trước, lúc nào cũng có thể sẽ đâm vào, cái cảm giác này cực khó chịu, lúc này đã là mặt trời chiều ngã về Tây, Sở Ly ngồi ở trên giường. Đại viên kính trí nhìn chiếu phương viên trong vòng 10 dặm. Cách đó không xa Đại Phong Đà nhiệt liệt chiêu thiên. Đoàn người đều ở trong viện luyện công. Sở Ly nhìn ra trong lòng vui mừng. Hắn bỗng nhiên có chút ước ao những người này. Từ sáng đến tối luyện công là được. Ngoại trừ luyện công, chỉ cần nghe lệnh làm việc không cần lại thao những khác tâm. Tâm tư thuần khiết luyện công thì lại tiến cảnh cực nhanh. Sống được đơn giản cũng càng vui sướng. Nào giống hắn từ sáng đến tối tính đi tính lại, tư duy như điện, tính kế bù đắp được người thường nửa đời. Những này đơn thuần vui sướng băng chúng nếu như bị Đinh Thụy Khiết làm hại. Tự mình sẽ lương tâm bất an. Vì lẽ đó một trận này muốn thủ tại chỗ này. Không thể để cho Đinh Thụy Khiết chạy tới giết người. Thánh nữ Tôn Minh Nguyệt hứa hẹn sẽ phái ra cao thủ hàng đầu đối phó Đinh Thụy Khiết. Sở Ly lại không yên tâm. Đinh Thụy Khiết thông hiểu thiên cơ thuật. Há có thể không tính được tới những này. Bằng thiên cơ thuật tránh thoát quang minh thánh giáo cao thủ không khó lắm. Tính tới chỗ ở mình cũng không khó. Nếu như nàng không tính đến tuổi thọ tổn thất, liều lĩnh tìm tự mình báo thù. Vậy thì thật là lớn lao tai nạn. Tự mình không hẳn có thể đi qua cửa ải này. Nàng không cần nói thêm cái gì. Chỉ nói mình người mang nhiều loại thân phận. Một câu nói này nói ra, sẽ làm nổi lên Tôn Minh Nguyệt hoài nghi. Bằng Tôn Minh Nguyệt bản lĩnh muốn tra được tự mình căn nguyên rất dễ dàng. Đến nay không tra là bởi vì không nghĩ tới. Không nghĩ tới là bởi vì hắn một mực đang nỗ lực dính dấp ánh mắt của nàng. Không cho nàng hướng tới phương diện kia suy nghĩ. Triệu Đại Hà tính cách cùng tướng mạo, vô luận như thế nào, cũng không cách nào cùng hắn nguyên bản thân phận liên quan đến nhau. Hoàn toàn chính là hai người. Hắn đang nghĩ ngợi những này, bỗng nhiên biến sắc mặt, nhìn thấy một cái bà lão chậm rãi hướng tới đại phong đà mà đi. Trên tay cầm lấy một cái rổ, run run rẩy rẩy hướng tới cửa lớn mà đi. Đại phong đà cửa lớn bày hai tòa to lớn sư tử. Sư tử bằng đá hai bên đứng hai cái tinh khí thần song đủ. Ánh mắt sắc bén bức người thanh niên. Hai mắt như điện, chính là tiên thiên cao thủ. Mặc dù không có viên mãn, nhưng cũng không kém quá nhiều. Bằng bọn họ tuổi như vậy đã rất là hiếm thấy. Dù sao như chính mình pháp viên Lục Ngọc Dung chờ là hiếm rồi lại hiếm. Bằng không cũng sẽ không lớn như vậy tiếng tăm. Một cái gầy gò thanh niên tiến lên trước một bước, che ở bà lão trước mặt. Vị đại nương này, chúng ta nơi này là đại phong đà, không quan hệ người không thể vào. Ta tìm người đây này. Bà lão gọn gàng nhanh chóng, nhìn ra được khi còn trẻ là một cái mỹ nhân. Lúc này ngũ quan còn tốt, da rẻ nhưng lỏng lẻo có nếp nhăn. Ngay cả như vậy cũng không thấy được xấu. Khí chất đặc biệt, ai nhỉ? Một cái khác tròn vo thanh niên cười ha hả hỏi. Nhìn ta có nhận biết hay không? Triệu Đại Hà, bà lão nói ra. Triệu đà chủ. Hai cái thanh niên đều ngẩn ra. Bà lão gật gù. Chính là cái này tiểu tử. Hai thanh niên thận trọng hỏi. Không biết ngươi là Triệu đà chủ. Há, ta là của hắn đồng hương. Bà lão thở dài một hơi. Lắc đầu nói. Thật không nghĩ tới tiểu tử này không cha không mẹ. Đã vậy còn quá tiền đồ. Cố ý tới xem một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, hai người có chút khó khăn. Không cho nàng tiến vào đi. Là đà chủ đồng hương. Nói không chừng còn là thân thích. Để tiến vào đi. Không hợp quy củ. Dù sao không có chứng minh. Vạn nhất là người xấu đây. Hộ vệ của bọn họ là làm cái gì? Hai người quan sát tỉ mỉ vài lần bà lão. Nhìn ra được bà lão không biết võ công. Hơn nữa run run rẩy rẩy, thật là không giống có thể có uy hiếp gì. Được rồi, vậy ngươi liền vào xem một chút đi. Gầy gò thanh niên nhẹ giọng nói ra, bất quá đà chủ sự vụ bận rộn, chưa chắc sẽ ở đà bên trong. Không ở, bà lão cau mày, chần chờ không muốn đi vào. Đúng vào lúc này, khấu cùng sải bước lại đây, phải vào cửa lớn, hai thanh niên hộ vệ vội cung kính hành lễ. Sau đó bận bịu đem bà lão sự tình nói rồi. Khấu cùng đánh giá vài lần bà lão. Lông mày rất nhanh nhăn lại tới. Nói có vấn đề đi. Không có cảm ứng được cái gì. Nói không thành vấn đề đi. Hắn cảm thấy kỳ quái. Cảm thấy không thỏa đáng. Có chút không đúng. Nhưng nhìn lên bà lão này cảm giác không thành vấn đề. Như vậy đi. Khấu cùng mỉm cười nói. Đà chủ không ở. Nếu như đà chủ trở về, ta để đà chủ đi tìm lão nhân ra ngươi chính là. Hắn quyết định vẫn tin tưởng trực giác, không tha bà lão tiến vào đà. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.